Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, tái kiến Âu Dương, sáng tỏ ánh trăng hắt vào, đem nàng chiếu rọi giống như trắng noãn điêu khắc như vậy thánh khiết. Hắn ôn nhu ôm nàng, vuốt ve nàng phía sau lưng, vùi đầu ở nàng cổ thượng, tiểu đào tử, thật muốn ngươi, đào lâm mặt đỏ bừng. Quần áo chỉ thối lui đến bả vai. Hắn không có tiếp tục. Đào Lâm có chút không thoải mái. Âu Dương trong lòng lại không thoải mái. Hắn dùng là người khác thân thể. Phía trước không nghĩ tới Vu Dương còn có thể trở về. Hắn cũng liền không để ý. Hiện tại ngẫm lại Vu Dương trở về chiếm khối này thân thể. Hắn lại dùng khối này thân thể cùng Đào Lâm thân mật. Tổng cảm thấy là người khác ở chiếm chính mình lão bà tiện nghi. Cảm giác này thực không thoải mái. Đào Lâm đẩy đẩy hắn. Ngươi chừng nào thì trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi đã. Âu Dương nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đừng khóc, ta nghĩ đến ngươi đã bị hắn nuốt điệu ta. Ta thậm chí muốn giết chết hắn. Nhắc đến, Đào Lâm có chút hối hận. Âu Dương tiếu cười, giết hảo, ít nhiều ngươi giết hắn vài lần, nếu không có ngươi trong lời nói, ta có lẽ sẽ không sống lại. Đào Lâm kỳ quái, có ý tứ gì? Âu Dương ôm nàng, đem nàng ôm đến chính mình trên đùi ngồi, hắn lo sợ, sợ chết. Âu Dương nhíu mày, nở nụ cười một tiếng. Lúc trước hắn cùng Đường Khiêm liên hợp tiêu hao rớt ta tinh thần lực, làm cho ta bị hắn áp chế, vây khốn, không thể giải thoát, hắn hẳn là rất đắc ý. Khả hắn không nghĩ tới ngươi lần lượt nhường hắn gặp phải tử vong. Đào Lâm nghiêng đầu xem hắn. Âu Dương tiếu cười, nhéo nhéo nàng tiểu cằm, đừng hoài nghi, tử vong tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lại càng không là nhất kiện khoái trá sự tình. Hắn rất thống khổ, lo sợ, chết trong tay ngươi, tử trong tay Thư Dĩnh, chết ở đại pháo dưới, lần lượt thân thể bị xé tân, lại bị sống lại, kia tuyệt đối là một loại tra tấn. Không chỉ là thân thể, lại tinh thần, hắn đỉnh không được. Đào Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn tinh thần uể oải. Ngươi còn có cơ hội đối. Âu Dương hôn nàng một ngụm. Cho nên ta nói, muốn đa tạ ngươi. Đào Lâm ôm hắn cổ, thật dài phun ra một hơi. Hắn còn sẽ đi ra sao? Không biết, có lẽ hội. Đào Lâm giống như điện giật bình thường buông hắn ra. Ngươi vì sao không giết hắn? Ngươi có thể giết chết hắn. Tinh thần lực của ngươi, hắn căn bản là không phải là đối thủ của ngươi. Âu Dương vuốt ve tóc của nàng. Đồ ngốc, đây là người khác thân thể. Đào Lâm trước mắt mơ hồ. Cho nên đâu, ngươi không thể triệt để giữ lấy. Chẳng lẽ các ngươi về sau muốn cùng tồn tại nhất thể? Âu Dương há miệng thở dốc, tối nhưng vẫn còn đem nói nuốt trở về. Ôm Đào Lâm bả vai, đem nàng ấn ở trong lòng mình. Tiểu đào tử, ngươi tin tưởng ta sao? Đào Lâm muốn dãy giụa, lại bị hắn đè lại. Nghe hắn thẳng thắn tim đập, nàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta cần nhất vài thứ. Cái gì? Vừa dứt lời, Đào Lâm trước mặt bỗng tối sầm, nhuyễn nhuyễn ngã xuống trong lòng hắn. Vu Dương đem Đào Lâm hoành đặt lên bàn, nhẹ nhàng hôn hôn nàng môi. Tiểu đào tử, ngươi tin tưởng ta, ta còn có thể trở về. Môi dán hợp ở nàng trên môi, một luồng bạch quang tiến nhập Đào Lâm thân thể bên trong. Đào Lâm chính trong bóng đêm đi lại, trước mặt tránh qua một luồng bạch quang, trước mặt xuất hiện một người, một cái xa lạ mà soái khí nhân. Nàng theo bản năng dừng lại cước bộ, cảnh giác xem hắn. Ngươi là ai? Ngươi nói đi. Hắn hỏi lại, quen thuộc tinh thần lực dao động, quen thuộc ngữ khí, Đào Lâm ngạc nhiên nới rộng ra ánh mắt. Ngươi là Âu Dương, không giống sao? Hắn lại cười hỏi, đánh giá một chút tự thân. Ta như vậy, soái sao? Soái a, đương nhiên soái. Tinh tế quân sĩ trang phục, lưng thẳng thắn, cao lớn vững chãi, giống như tùng bách bình thường ngạo nghệ đứng lại thiên địa trong lúc đó. Nàng đi rồi hai bước, nhìn chăm chú nhìn hắn bộ dạng, thật là đẹp mắt, so với Vu Dương đẹp mắt. Không phải cái loại này nhà bên Nam Hải loại hình, mà là một loại giàu có xâm lược tính Mỹ. Hơn nữa kia ánh mắt, phượng mâu ẩn ẩn mỉm cười, lưu quang giật thải. Hắn từng bước một đã đi tới, dần dần rõ ràng, mâu trung ảnh ngược nàng bóng dáng. Thủ chậm rãi vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm nàng cổ, môi dán đi lên, hôn ở nàng môi, quen thuộc hơi thở xâm nhập chóp mũi. Đào Lâm trái tim nhảy dựng, thẳng thắn nhảy dựng lên, nàng chậm rãi đóng mắt, ôm hắn cổ, đắm chìm ở hắn khẽ hôn bên trong. Nàng gắt gao phàn đầu vai hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung xem xa xa cảnh sắc. Là hắc ám, toàn bộ thế giới là hắc ám, trừ bỏ bọn họ ở ngoài không có một chút ánh sáng. Âu Dương, chúng ta, nàng dùng sức thở hào hển, tinh thần lực chậm rãi theo trong thân thể rút đi, một chút tiến vào thân thể hắn. Trước mắt nàng có chút mơ hồ, thấy không rõ hắn bộ dạng, rất mệt, muốn đi ngủ. Ngươi can cái gì? Nàng thanh âm đã mơ hồ không rõ, như là trong mộng lời vô nghĩa. Ta cần tinh thần lực của ngươi, hắn ở nàng bên tai thấp giọng nói. Đào Lâm mày gắt gao nhăn thành một đoàn. Vì sao không nói với ta? Hắn chẳng lẽ không biết nói sao? Chỉ cần hắn muốn, Đào Lâm cái gì đều nguyện ý cho hắn. Đừng nói là tinh thần lực, cho dù nàng mệnh, chỉ cần hắn muốn, nàng cũng cấp. Hắn ngửa đầu xem nàng, hôn trụ nàng môi. Ngươi xem, ta chỉ sợ ngươi như vậy. Hắn chỉ sợ nói cho nàng, nàng liền nói thẳng ra, cái gì cũng không lưu. Hắn là cần tinh thần lực, nhưng hắn không cần thiết nàng mệnh. Đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi muốn hảo hảo còn sống, chờ ta trở lại. Đào Lâm ý thức càng ngày càng nhạt nhẽo, cơ hồ nghe không rõ hắn trong lời nói. Thân thể giống như một bãi thủy nhuyễn ở trong lòng hắn. Âu Dương, ngươi muốn đi đâu? Hắn nói gì đó, Đào Lâm không biết. Nàng mắt chung quy nặng nề khép kín, ngủ ở trong lòng nàng. Rốt cuộc nghe không được hắn thanh âm ni, chính là trong lòng còn tại xoay quanh cái kia nghi vấn. Vu Dương, ngươi đi đâu a? Mặc kệ ngươi đi đâu, ngươi nói với ta, ta muốn cùng ngươi trên trời xuống đất, gì một chỗ nàng đều phải đi tìm hắn. Kẹo kẹt, kẹo kẹt, hắn ôm nàng từng bước một hướng trên lầu đi. Thư Dĩnh đứng lại cửa thang lầu, lo lắng xem hắn. Ngươi lại làm cái gì? Yên tâm, nàng không có việc gì. Qua hai ngày sẽ tỉnh. Thư Dĩnh trừng mắt hắn. Ngươi đã trở lại không đến tìm nàng, ngược lại đi trước tìm Đường Khiêm. Ngươi đến cùng muốn làm thôi. Ngươi có biết hay không, Đào Lâm thực lo lắng ngươi. Âu Dương ôm nàng trở về phòng. Thư Dịch nhắm mắt theo đuôi đi theo. Chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Âu Dương gợi lên cười yếu ớt. Nga, ngươi cũng biết ta không phải Vu Dương. Cho tới bây giờ, chúng ta tưởng không biết cũng không được. Hắn tưởng tập kích Đào Lâm, thậm chí muốn sát nàng. Ngươi biết không? Âu Dương buông Đào Lâm, cho nàng bãi cái thoải mái tư thế nhường nàng nghỉ ngơi, không cần quấy rầy nàng. Mấy ngày nay nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ nàng tỉnh lại, hết thảy có thể kết thúc. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thư Dĩnh ngăn lại Âu Dương. Ngươi không thể đi. ít nhất nhường nàng tỉnh lại thời điểm có thể nhìn đến ngươi. Âu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Đào Lâm, mâu trung tránh qua một chút không tha, phân biệt là vì gặp lại, ta lúc này rời đi là vì có thể vĩnh viễn cùng nàng. Sinh sôi gắt gao, ta đều phải cùng nàng. Thư Dĩnh sửng sốt nhất thời không có thể phản ứng đi lại. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Âu Dương sớm đi xuống lầu. Thân ảnh như phong biến mất ở đào viên thị trong màn đêm mon sơ, hắn đến cùng muốn đi làm cái gì? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.